Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2632, bất công người. Canh thứ ba, trên luân hồi hải, gió mạnh thổi qua, Long Cẩm Y nhìn Phạm Lan Chu linh hồn, bi từ bên trong đến, cũng có không nói ra được to lớn dãy rùa, xông lên đầu đến, linh hồn tìm tới. Kế tiếp tự nhiên là làm sao bây giờ? Từ khi lên làm luân hồi giới chủ sau, mặc dù không phải là mình, cũng sẽ là bản tôn chi thân. Mỗi ngày ấy giúp hắn nhìn những kia hướng thập bát trọng địa ngục đến linh hồn. Mấy trăm ngàn năm qua, hắn nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy Nhậm Mặc, nhìn thấy Lệnh Hồ Tiến Tửu, nhìn thấy cái khác rất nhiều chết đi người quen linh hồn. Chưa bao giờ đối với người nào đặc biệt chăm sóc quá, đều là tùy ý bọn họ vào mới luân hồi đi rồi. Để bọn họ bắt đầu mới một đoạn nhân sinh, chẳng hề làm gì, đồng hồ nhìn trên mặt, hắn vị này luân hồi giới chủ, làm được đại công vô tư, lại như trước hắn, đối với những kia cầu xin tu sĩ nói đồng dạng, nhưng giờ khác này, đối với Phạm Lan Chu, hắn một mực không sinh được tùy ý hắn đi tâm tư đến. Quá nghĩ tìm về người sư đệ này, để hắn tiếp tục đời kia tu đạo cuộc đời, lại nối tiếp một đoàn sư huynh đệ dắt tay thời gian, cũng bù đắp chính mình đối với hắn to lớn hổ thẹn. Ngoặc kép, nếu là Tuấn Mi cùng Tiểu Mạn ở đây, nói vậy cũng giống như ta nghĩ, Long Cẩm Y trong lòng lẩm bẩm, lại càng dãy dụa lên, quá rồi sau một hồi lâu. Ánh mắt rốt cục khôi phục thâm thúy lạnh lẽo cứng rắn. Vạch trần nắp bình, trước tiên đem Nhậm Nhã linh hồn lấy ra. Lại liếc mắt nhìn, hơi một đạn, kia linh hồn, nhất thời hướng về bên trong cung điện bay đi. Đến phiên Phạm Lan Chu, cũng liếc mắt nhìn, nhưng lại lần nữa đem nút lọ xây lên. Đem chiếc lọ chăm chú nắm trong tay. Đạo huynh. Nhưng là dự định để hắn chuyển tu quỷ đạo sao? Sát Lục đạo nhân âm thanh vang lên ở trong lòng. Không, Long Cẩm Y kiên định nói rồi một chữ, trong thần sắc đã không còn vẻ do dự, lại nói, ta muốn Lan Chu đầu thai làm người, ta muốn hắn nắm giữ thân máu thịt, làm cái người sống sờ sờ, đi lĩnh hội huyết nhục sinh linh có thể lĩnh hội vẻ đẹp đồ vật. Tương lai cũng trải qua có con trai có con gái sinh hoạt. Mà ta đẹp tự mình đi độ hắn, dẫn hắn bước lên con đường tu hành, cũng giúp hắn đánh thức đời kia ký ức. Sát Lục đạo nhân khẽ gật đầu, trừ phi bất đắc dĩ, ai nguyện ý từ bỏ thân máu thịt, đi làm cái quỷ tu. Mà đối với Phạm Lan Chu tới nói, ngược lại đều muốn từ đầu tu luyện lên. Tại sao không lấy thân thể máu thịt, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện? Nhưng đã như thế, ngươi liền muốn can thiệp luân hồi rồi. Sát Lục đạo nhân lại nói, không sai, ta dự định can thiệp luân hồi, đem Lan Chu linh hồn, chuyển sinh đến đặc biệt địa phương đi, sau đó đi nơi đó tìm hắn. Long Cẩm Y bằng phẳng thừa nhận, dứt tiếng, khẽ nâng đầu, xem hướng lên trời phương hướng. Ở trong lòng lầm bầm lầu bầu vậy nói rằng, vì Lan Chu, ta muốn làm như thế. Ngươi nếu là có bất luận cái gì trừng phạt, dù cho là hoán đổi ta cái này luân hồi giới chủ ta cũng tiếp. Một chữ cuối cùng hạ xuống, Long Cẩm Y một cước bước ra, nghĩa vô phản cố hướng đi 18 tầng địa ngục đại điện phương hướng. Đủ âm trầm trọng mà kiên định, oanh. Hầu như là cũng trong lúc đó, bầu trời trong chỗ sâu, một cái tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang, trong giây lát này, phụ cận tảng lớn tu sĩ bị oanh chấn động, chỉ xem phát sinh cái gì đại chiến, thần thức ánh mắt nhìn, nhưng là cái gì cũng không có, Sát Lục đạo nhân càng là ánh mắt cực sắc bén nhìn, giống như chờ chút văn bình thường, nhưng bầu trời trong chỗ sâu. Một tiếng lôi qua đi, liền không còn gì khác, cũng không gặp cái gì tử khí vòng xoáy cuồn cuộn chồng chất. Lẽ nào thiên đạo lão gia, thật cũng chỉ là một tiếng lôi cảnh cáo sao? Đại điện tầng thứ nhất là địa ngục rút lưỡi. Hết thảy tiến vào linh hồn đều muốn tiếp thu hình phạt, hoặc là nói tiếp thu thử thách, sau đó chuyển sinh đến không giống chủng tộc, quốc gia. Trong gia đình, Long Cẩm Y nếu quyết định nghịch thiên nói chức trách, nơi nào còn có thể để Phạm Lan Chu linh hồn nhận như vậy khổ? Trực tiếp chính là mang theo linh hồn của hắn bên trên tầng 19 đi. Thập bát trọng địa ngục này nguyên bản chỉ có 18 tầng, nhưng khi năm Long Cẩm Y tế luyện sau, sinh ra tầng thứ 19. Tầng thứ 19 trên mặt đất có 6 cái vòng xoáy dạng đồ vật đến, có hình lục giác sắp xếp, nhan sắc bất nhất, mỗi cái quang ảnh trong nước xoáy lại có từng đảo cái bóng dạng đồ vật, cùng sơn hà đại địa cảnh tượng không ngừng lóe nhanh, từ phía dưới tới linh hồn, cuối cùng chính là đi vào này trong 6 vòng xoáy, bắt đầu mới một đời chuyển sinh. Long Cẩm Y tới sau, trực tiếp nhìn về phía trong đó cái kia màu trắng quang ảnh vòng xoáy. Ở bên trong lập lòe, tất cả đều là hình người. Nhất định phải để Phạm Lan Chu còn coi là người tộc. Mà bây giờ nhân tộc ở tứ đại tộc vực đều có phần bố, bất quá vì chuyển thế sau mau chóng tìm tới Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân. Này chuyển thế chi địa hiển nhiên không thể quá xa. Long Cẩm Y ánh mắt như điện nhìn kia lưu chuyển quang ảnh, Phạm Lan Chu linh hồn đã lấy ra nắm trong tay. Đi thôi, Lan Chu, sư huynh rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Quá rồi, sau một hồi lâu, Long Cẩm Y rốt cục bàn tay lớn mở ra, trong tay linh hồn bay đi, chân chính vào trong luân hồi. Mà đến nơi này, Long Cẩm Y cũng không trì hoãn, ngay lập tức sẽ là xuống lầu xuất phát. Nhân gian trong đất, sông lớn ngang dọc, ở nhân tộc trung ương thánh vực bên trên, có một cái không đáng chú ý sông nhỏ, tên là Thanh Hà. Này Thanh Hà từ núi tuyết kéo dài mà xuống, lưu trường mấy trăm dặm, thai nghén hai bờ sông sinh linh, đương nhiên cũng bao quát phàm nhân. Phàm nhân tập hợp mà thành thôn trang thành trì, trong đó có một thôn nhỏ tên là Hạ Hà thôn. Dân phong xưa nay thuần phác, tháng ngày quá cũng cực an bình. Trong thôn bách tính nhiều lấy nông canh mà sống, mà nước uống tự nhiên là chảy xuôi quá Thanh Hà. Ánh nắng ban mai sơ sáng lúc, liền có sớm thôn dân đi tới bờ sông tẩy tóc. Mịt mờ sương mù hơi tản đi, có hoặc là to rõ, hoặc là uyển chuyển tiếng ca thỉnh thoảng từ bờ sông vang lên. Bỗng nhiên lại là nam tử trêu ghẹo cùng nữ tử tiếng cười duyên đồng thời vang vọng. Một thôn chia nhỏ ở hai bờ sông, sông lại không tính rộng, nhìn nhau ở giữa, hai bờ sông sớm thanh niên nam nữ, tẩy tóc hát đối, ký thác tương tư ái mộ. Đã là hàng ngày, tiếng nước chảy róc rách, Hồng Nguyệt vừa trải lên chính mình đen sẫm tóc dài, vừa nhìn lén đánh giá bờ bên kia, đôi mắt sáng lưu chuyển gian, là tràn trề thanh xuân. Cùng thiếu nữ e thẹn yêu say đắm, không có hát, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng lại hát không ra. Đối diện bờ sông là cái ngắn quái choai choai thanh niên, để chân trần đứng ở dưới nước trên tảng đá lớn, cúc nước tẩy tóc khuôn mặt. Thanh niên này 17-18 tuổi dáng vẻ, quần áo mộc mạc, nhưng sinh lại so với bình thường trong thôn hán tử càng tuấn tú một ít. Động tĩnh ở giữa cũng nhã nhặn nhẵn nhụi nhiều lắm, đem chính mình quản lý chỉnh tề, tẩy tóc xong sau, trong lúc lơ đãng một cái ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện phương hướng cô gái kia Hồng Nguyệt đang ở theo dõi hắn xem, ánh mắt có chút ngơ ngơ ngác ngác, bốn mắt nhìn nhau gian, Hồng Nguyệt vội vàng quay đầu đi, trên mặt xấu hổ hỉ ý cười lại càng tăng lên lên. Mà thanh niên choai choai kia nhưng là sang sảng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn đến, phất phất tay sau xoay người mà đi, không nói gì. bởi vì hắn không nói ra được, là người câm, nói không ra lời người, tự nhiên cũng không có biện pháp hát đối, mà yêu thích người của hắn, cũng từ đây không còn ca sướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.